Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, quan trung có khí khái hào hùng. Thám báo càng ngày càng nhiều, biểu thị cùng địch nhân càng ngày càng gần, bầu không khí cũng dần dần khẩn trương lên, thì liền Tôn Sách chính mình cũng cảm giác được không nhỏ áp lực. Thân ở chiến trường cùng nhìn chiến tranh phim bom tấn, cảm giác lớn nhất khác biệt cũng là ngươi thực cũng không biết chiến trường tránh thức tình huống, không có vệ tinh, không có máy bay do thám, chỉ có lui tới thám báo. Thám báo cũng không có khả năng nói cho ngươi sở hữu tình huống. Bọn họ có thể nhìn đến vĩnh viễn chỉ có một cái điểm, mà lại là xa xa nhìn đến một cái điểm, thật giả khó phân biệt. Làm tướng lãnh, muốn thông qua những thứ này từng ly từng tí, thật giả khó phân biệt tin tức chắp vá ra đối dùng tay hình dáng, cũng làm ra phán đoán, cái này cùng người mù mò giống như không có khác nhau quá nhiều. Không chỉ có là đối IQ khảo nghiệm, càng là đối với tâm lý năng lực chịu đựng cự đại khảo nghiệm. Chỉ huy nhân mã càng nhiều khảo nghiệm càng lớn. Cho nên Hàn Tín nói Lưu Bang chỉ có thể thống lĩnh 100.000 đại quân. Mà bản thân hắn càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên Lưu Bang không phục. Nhưng sự thật chứng minh một khi vượt qua 100.000. Lưu Bang thì không giải quyết được. 89/10 muốn bị đánh bại. Thì Tôn Sách mà nói. 10.000 người đã là mới kỷ lục. Trước đó, hắn tối cao ghi chép là chỉ vung 4.000 người. Còn bao gồm quân nhu doanh ở bên trong, thực tế chiến đấu nhân viên chỉ có hơn 2.000 người. Đột nhiên gia tăng 10.000 người, hơn nữa lại là đối mặt chiến lực càng mạnh Tây Lương binh. Hắn tâm lý là có chút bồn chồn, đây cũng không phải là chơi game, thua còn có thể làm lại, thua là sẽ chết người. Cho nên Tôn Tử binh pháp nói rõ điểm chính, binh giả, chết sống chi địa. Tồn vong chi đạo, mấy lần tác chiến, mỗi lần đều thụ thương. Tôn Sách đã khắc sâu lĩnh ngộ được chiến tranh tàn khốc. Hắn cô dám có bất kỳ khinh thường nào. Biết được Tây Lương binh lúc sắp đến gần, hắn hạ lệnh đình chỉ tiến lên. Kết trận đợi chiến, tiếng trống trận vang lên. Lính liên lạc giơ tam giác cờ lệnh, dọc theo đội ngũ lao vụt, đem mệnh lệnh truyền đến các bộ. Tiền quân Hoàng Trung từ tiến lên cánh quân triển khai vì hàng ngang. Vũ cương xe đầu đuôi tương liên, bảo vệ đại quân chính diện. Hậu quân Đồng Duật cũng đem nhân mã triển khai, hướng hai bên kéo dài, bảo vệ đại quân sau trách. Cùng Hoàng Trung hai cánh xa nhìn nhau từ xa, so với tiền quân cẩn trọng trận thế. Hậu quân trận hình cửa hàng đến so sánh mở. Cơ hồ đem trung quân bao vây lại. Tôn Sách mang theo Điển Vi đám người đi tới Hoàng Trung trận sau. Hoàng Trung có 4.000 người, phân 4 cái ngàn người phương trận, trung gian hai trận bất chợt tới trước, hai cánh đều có một hồi kéo về sau, có điểm giống rủ xuống cánh mà bay ngỗng trời, cho nên lại gọi nhạn hành trận. Hoàng Trung bản thân và thân vệ doanh cũng là ngỗng đầu. Tôn Sách ngay tại ngỗng đuôi vị trí, là tiền quân cùng trung quân trung gian. Hắn cùng Hoàng Trung ở giữa ngăn cách 10 hàng binh lính. Đại khái chừng 100 bước, phía trước có cờ xí ngăn cản. Không có khả năng nhìn một cái không sót gì, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Đường chân trời ngoài có bụi mù cuốn lên, địch nhân đang đến gần. Chậm rãi, hắn nhìn đến địch nhân chiến kỳ. Nghe đến địch nhân tiếng trống trận, hai cánh xuất hiện lẻ tẻ kỵ binh. Kỵ binh sắp xếp rời rạc trận hình, từ hai cánh bọc đánh mà đến. Hò hét trì qua, bắn ra mấy cái chi mũi tên, phóng tới trận sau. Những kỵ binh này không phải vì chiến đấu, mà chính là vì xem xét trận hình. Nếu có rõ ràng sơ hở, bọn họ cũng sẽ khởi xướng thăm dò tính công kích. Những thứ này Tây Lương binh phục sức không đồng nhất, có mặc lấy giáp ra, còn có thẳng thắn mặc lấy trái nhẫm ra bào, trở mũ mềm, thậm chí liền mũ mềm đều không có. lộ ra khôn khéo, theo chiến mã lao vụt, bím tóc theo gió đong đưa. Xem xét thì cùng người Trung Nguyên khác biệt, các tướng sĩ có chút khẩn trương. Tôn Sách ra hiệu bên người thổi phồng bắt đầu thổi, hùng tráng quân lệnh tấu vang, sĩ khí chậm rãi ổn định lại. Ô, kéo dài tiếng kèn vang lên, càng nhiều kỵ binh xông ra đường chân trời, giống chiều thủy bàn tuôn đi qua, đại trận như bàn thạch, ngật đứng bất động, kỵ binh ngộ trận mà tán, chạy về phía hai bên, tại hai bên ngoài trăm bước lập trận. Tôn Sách thô thô xem xét, kỵ binh đối phương thật không ít, thì hắn nhìn đến thì có gần ngàn người, nếu như đối phương thật sự là 5.000 bộ kỵ lời nói. Cái này kỵ binh tỷ lệ đã vượt qua 20%. Tuy nói phương Nam quân đội, liền xem như Viên Thiệu cùng về sau Tào Tháo cũng không có cao như thế kỵ binh tỷ lệ. Có lẽ chỉ có Công Tôn Toản có thể cùng bọn họ chống lại. Cũng không biết Sơn Đông chiến sự như thế nào. Tôn Sách cảm khái một chút, lại cấp tốc đem thu suy nghĩ lại trước mắt. Tướng quân, Tây Lương người rất phách lối a. Tần Mục dục ngựa mà đến, lớn tiếng nói, đây là Tây Lương binh. Không sai, là Lương Châu Khương Hồ binh. Tần Mục dùng roi ngựa chỉ nơi xa kỵ sĩ, Lương Châu binh chiến mã. Phần lớn xuất từ Lũng Hữu, còn có một bộ phận đến từ Hà Tây. So với Trung Nguyên chiến mã, bọn họ chiến mã tương đối cao lớn, chân dài, tốc nhanh. Tịnh Châu binh chiến mã đến từ Bắc Phương Thảo Nguyên, chiến mã hình thể tương đối nhỏ, nhưng là thể trạng tráng kiện, sức chịu đựng tốt. Tôn Sách rất kinh ngạc, Tần Mục xuất thân không kém, thế mà đối kỵ binh có như thế cẩn thận quan sát. Không dễ dàng a, tướng quân, Quan Trung đã không phải là tiền triều Quan Trung, hiện tại đều gần thành vùng xa chi địa. Tần Mục nhìn ra Tôn Sách kinh ngạc, cười khổ nói, tuy nói triều đình không hề từ bỏ Lương Châu, nhưng Khương Hồ thường xuyên xâm lấn Quan Trung, thậm chí đánh tới Trường An thành dưới. Chúng ta vì bảo hộ gia viên, không thể không phấn khởi phản kích. Quan Tây gia võ tướng không phải chúng ta nguyện ý, mà chính là bước đi ra. Nếu như không phải chúng ta Quan Tây người cái này mười mấy cái dục huyết phấn chiến, Đại Hán đã sớm vong. Đúng vậy a, thư sinh lầm nước liền sẽ thổi nghiêu bức, đánh pháo miệng. Tần Mục cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, sau đó giơ lên roi ngựa nhất chỉ, thanh âm hưng phấn, tướng quân, ngươi nhìn, có người tới khiêu chiến. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên đại lượng bộ tốt tại 300-400 bước bên ngoài lập trận. Mấy tên kỵ sĩ hướng về phía trước chạy tới, xem ra giống như là muốn trước trận khiêu chiến. Tôn Sách không khỏi có chút bận tâm, Hoàng Trung võ nghệ không lời nói, tài bắn cung coi như gặp phải Lữ Bố cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là hắn trước đó đều là bộ chiến, đột nhiên muốn cùng đối thủ kỵ chiến, có thể làm sao? Tướng quân, ngươi không cần lo lắng. Tần Mục trấn an nói, Hoàng Hán Thăng không phải sẽ không cưỡi ngựa, mà chính là mua không nổi ngựa. Hiện tại có ngựa, hắn kỵ thuật tiến bộ cực nhanh, sẽ không ảnh hưởng hắn phát huy. Hắn suy nghĩ một chút, lại phải ý dương dương lông mày, ta tiễn hắn một thớt ngựa tốt. Tránh thức Thanh Hải Thông, Tôn Sách nhớ tới Hoàng Trung cái kia thớt mới tọa kỵ. Nhìn hắn liếc một chút, người như thế keo kiệt, làm sao bỏ được? Tần Mục mặt cứng đờ, cười hắc hắc hai tiếng, lại không nói chuyện. Qua một lát, hắn lại liếm liếm bờ môi, tướng quân, có thể nắm ngươi một việc không? Nắm ta có thể a? Trước đưa ta một thớt Thanh Hải Thông lại nói, ta nơi nào còn có Thanh Hải Thông, đó là ta tỉ tỉ tới cả kỵ. Tần Mục thốt ra, ngay sau đó lại ý thức được nói lỡ miệng, vội vàng dùng tay che, năn nỉ nói, tướng quân, giữ bí mật, giữ bí mật. Tôn Sách nhãn châu xoay động, minh bạch, người tỉ nhìn chúng Hoàng Hán Thăng. Hắn nhớ tới dáng người cao gầy, lông mi mắt rất có vài phần khí khái hào hùng. Tần La không khỏi cười, cái này nữ nhân tốt ánh mắt, cũng có dũng khí, nhìn chúng Hoàng Trung thì chủ động xuất thủ, không hổ là quan trung nữ tử. Tướng quân, ngươi nhìn, có thể làm sao? Việc này ngươi đừng hỏi ta à? Hỏi Hoàng Hán Thăng chính mình đi. Ai, ta là muốn hỏi tới. Thế nhưng là ta tỉ tỉ nói Hoàng Hán Thăng đối tướng quân trung thành tuyệt đối. Ta cùng Hoàng Hán Thăng là đồng liêu. Cái này, không tiện lắm. Nếu như tướng quân không đồng ý, hắn là sẽ không đáp ứng. Tôn Sách nháy mắt mấy cái. Người tỉ tỉ thật sự là nói như vậy. Chắc chắn 100%. Hướng nàng câu nói này, ta đáp ứng. Tần Mục hưng phấn hất lên roi ngựa, mặt mày hớn hở, tướng quân, việc này như thành, ta cảm ơn ngươi một thớt tốt nhất lương châu ngựa lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN